váy trắng Thanh Nhi. Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Nguyên bản, hắn tưởng rằng Thanh Khâu tới. Thế nhưng, vậy mà không phải Thanh Khâu, mà là váy trắng Thanh Nhi. Xong. Sự tình lớn rồi. Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu vì thứ nguyên vũ trụ cùng tương lai vực lo lắng. Thanh Nhi lại là không có để ý cái kia cổ thánh vương, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng kéo Thanh Nhi tay, ở đâu? Ngươi nhưng không biết, ta nhớ ngươi muốn chết. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi vừa rồi biểu lộ. Diệp Huyền cười nói, trước đó ta còn đang hỏi Thanh Khâu ngươi đi nơi nào? Nàng nói ngươi đi cấp bậc cao hơn vũ trụ. Thanh Nhi khẽ gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đại đạo bút chủ nhân thế giới kia sao? Thanh Nhi lắc đầu, không phải. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, một bên cái kia cổ thánh vương đột nhiên nói, đổi cô em gái kia tới. Thanh Nhi đột nhiên quay người, nàng phất tay áo vung lên, một thanh kiếm đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Trong nháy mắt, giữa sân bảy cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Bảy vị thánh vương trong nháy mắt ngã xuống. Mà cái kia cầm đầu cổ thánh vương thì bị hành đạo kiếm đính ngay tại chỗ. Giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Đặc biệt là Diệp Trần cùng Sở Thiên, hai người giờ phút này trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Không có. Từng tại song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ giống như thần tồn tại thánh vương cứ như vậy không có. Cái kia cổ thánh vương giờ phút này cũng là đầu óc trống rỗng. Không. Giờ khắc này, hắn cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Tám người bị giết về sau, Tần Quang vội vàng thu hồi tám người kia nạp giới, sau đó nhìn về phía còn lại cổ thánh vương cùng với cái kia mục hình chi, dường như đang chờ cái gì. Mà một bên khác, cái kia mục hình chi vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thanh Nhi nhìn thoáng qua cổ thánh vương, còn muốn hay không đổi một cái. Cổ thánh vương. Thanh Nhi lạnh lùng nhìn thoáng qua cổ thánh vương, yếu. Yếu. Giết người tru tâm. Lời vừa nói ra, cái kia cổ thánh vương vẻ mặt trong nháy mắt khó xem tới cực điểm. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Mà lúc này, một bên cái kia mục hình chi đột nhiên nói, đạo hữu. Thanh Nhi đột nhiên quay người liền lại nhất kiếm. Nhìn thấy Thanh Nhi ra tay, mục hình chi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tại kiếm đi vào trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, đem hết toàn lực. Bởi vì giờ khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Suy. Hành đạo kiếm trực tiếp xuyên thủng mục hình chi nắm đấm, cuối cùng theo cánh tay hắn đâm vào bộ ngực hắn. Mục hình chi trực tiếp bị đính ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, một bên tương lai vực tên kia lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mục hình chi giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thanh Nhi nhìn thoáng qua mục hình chi, đạo hữu. Ngươi là cái thá gì? Mục hình chi triệt để bối rối. Thập trọng cảnh cường giả, hắn có thể tùy tiện miễu sát. Đừng nói thập trọng cảnh cường giả, liền là thập trọng phía trên cường giả, hắn cũng có thể tùy tiện miễu sát. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hắn cũng có bị người miễu sát ngày đó. Là bị miễu sát a? Liền sức hoàn thủ đều không có. Mục hình chi nhìn xem nữ tử váy trắng, run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi. Ngươi có phải hay không đại đạo bút chủ nhân phái tới? Nghe vậy, nữ tử váy trắng nhíu mày, phái ta. Hắn là cái thứ gì? Mục hình chi đột nhiên giận dữ, ngươi làm xem thường đại đạo bút chủ nhân. Hắn mặc dù đã từng phản kháng qua đại đạo bút chủ nhân, thế nhưng, đại đạo bút chủ nhân trong lòng hắn, vẫn là vô cùng khinh khủng. Đơn giản liền giống như thần tồn tại. Mà giờ khắc này, nhìn thấy nữ tử váy trắng vậy mà miệt thị đại đạo bút chủ nhân, hắn cũng không làm. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua một hình chi, yếu không sao, sợ là một người không biết mình yếu bao nhiêu. Thật sự là kiện bi ai sự tình. Mục hình chi gầm thét, đã ngươi cảm thấy đại đạo bút chủ nhân yếu, vậy ngươi vì sao không đi khiêu chiến hắn? Nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, ngươi sẽ tận lực đi khiêu chiến một con kiến sao? Đại đạo bút chủ nhân. Mục Hình Chi ngay cả người, còn muốn nói điều gì, lúc này, một bên Diệp Trần giữa chân mày đạo chữ đột nhiên hiển hiện, sau một khắc, cái kia chữ đạo trực tiếp bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng đánh vào Mục Hình Chi trên thân. Âm âm. Mục Hình Chi triệt để bị xóa đi. Đại đạo bút chủ nhân ra tay rồi. Giờ khắc này, toàn bộ thần hoang cấm địa, rất nhiều bị tù người bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm nhận được đại đạo bút chủ nhân khí tức. Thanh Nhi nhìn thoáng qua một bên Diệp Trần, hai mắt híp lại, hết sức rõ ràng, đối với đại đạo bút chủ nhân đột nhiên ra tay, nàng rất là khó chịu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, quên đi. Diệp Trần huynh là người một nhà. Thanh Nhi lúc này mới thu hồi tầm mắt. Thấy thế, Diệp Trần lập tức thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình phải chết. Mục Hình Chi bị giết về sau, Tần Quang vội vàng thu hồi đối phương nạp giới. Lúc này, Thanh Nhi nhìn về phía một bên cái kia tương lai vực lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, liền vội cung kính nói, tiền bối. Giờ khắc này, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Cái kia Mục Hình Chi thực lực có thể là vô cùng khinh khủng, nhưng mà, đối phương tại nữ tử này trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có, ý vị này, hắn cũng không có sức hoàn thủ. Vẫn là tranh thủ thời gian nhận sợ. Thanh Nhi nhìn xem lão giả, không dùng. Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đã xuyên thủng lão giả giữa chân mày. Oanh! Lão giả trong nháy mắt bị đóng ở tại chỗ. Lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nói, các hạ, ta đến từ tương lai vực, ta là cấm địa người. Cấm địa? Tương lai vực cấm địa? Cái kia trong tương lai vực có thể là thuộc về thần tồn tại. Thanh Nhi nhìn xem lão giả, tương lai vực ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Lão giả do dự một chút, sau đó hướng phía bên phải chỉ, bên kia. Lão giả thanh âm vừa dứt dưới, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Tương lai vực, cấm địa. Một ngày này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tương lai vực cấm địa, chuôi kiếm này mới vừa xuất hiện. Một tên ông lão mặc áo trắng liền là xuất hiện ở cấm địa vùng trời, ông lão mặc áo trắng nhìn về chân trời thanh kiếm kia, hai mắt híp lại, người nào lại dám xông vào ta cấm địa, là sống đủ rồi sao? Hành đạo kiếm đột nhiên rơi xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ cấm địa trực tiếp hóa thành hư vô. Mạnh mẽ bị xóa đi. Làm cấm địa bị xóa đi về sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cấm địa vùng trời. Hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một lão giả. Lão giả này, chính là tương lai vực cấm địa lão tổ, cũng là đã từng sáng lập cấm địa người. Lão giả ngẩng đầu nhìn lại, cái nhìn này trực tiếp thấy được thần hoang cấm địa Thanh Nhi. Lão giả nhìn xem Thanh Nhi, đang muốn nói chuyện, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo một sáng chói. Oanh! Lão giả trong nháy mắt bị xóa đi. Từ đó, tương lai vực thần hoang cấm địa hoàn toàn biến mất. Thần hoang cấm địa, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một lão giả đi ra, cái này người, chính là trước đó cái kia Cổ Tang. Cổ Tang cung kính thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, Cổ Tang tiền bối, nguyên lai ngươi ở chỗ này đây. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở đây. Nghe vậy, Cổ Tang mặt lập tức có chút nóng rát. Như Mục Hình Chi nói, hắn xác thực sẽ không vì Diệp Huyền mà cùng Mục Hình Chi đám người đối kháng. Không đáng a. Đương nhiên, hắn giờ phút này tự nhiên là hối hận. Vô cùng hối hận. Hắn là thật không nghĩ tới Diệp Huyền cô muội muội này thực lực vậy mà như thế khủng bố, liền Mục Hình Chi đều có thể đủ dây mất. Này quá bất hợp lý. Thực lực này, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cổ Tang thu hồi suy nghĩ, làm một lễ thật sâu. Diệp thiếu gia, thật có lỗi. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không cần thật có lỗi, ta cứu được ngươi, ngươi cho ta đồ vật, chúng ta xem như thanh toán xong. Đến mức như lời ngươi nói ba chuyện. Quên đi thôi. Ngươi đi đi. Cổ Tang làm một lễ thật sâu, sau đó quay người tan biến ở chân trời. Hắn giờ phút này, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, mau trốn mới là đứng đắn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Thanh Nhi, cười nói, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thanh Nhi nhìn thẳng Diệp Huyền, nhớ ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to. Mà một bên, Tần Quang cũng là cười sáng lạn vô cùng. Vừa rồi, nàng thu rất rất nhiều nạp giới. Phát tài. Thật chính là phát đại tài. Thanh Nhi nói, chúng ta đi đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai huynh muội hướng phía nơi xa đi đến. Sở Thiên nhìn phía xa Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng bóng lưng, nói khẽ, Hoang lão, người trước kia phân tích không đúng vậy. Diệp huynh cô muội muội này so với trước chúng ta nhìn thấy cái kia xác thực lợi hại hơn rất nhiều đâu. Hoang lão yên lặng một lát sau, nói, xác thực lợi hại. Ta ngược lại thật ra mắt vụng về. Sở Thiên còn muốn nói điều gì, Hoang lão đột nhiên nói, thực lực của nàng, hẳn là sắp tiếp cận đại đạo bút chủ nhân cấp bậc kia. Dĩ nhiên, chẳng qua là tiếp cận, cùng đại đạo bút chủ nhân khẳng định còn có không nhỏ chênh lệch. Sở Thiên do dự một chút, sau đó nói, có thể mới vừa nàng nói, đại đạo bút chủ nhân là cái thứ gì? Có khả năng nhìn ra được, nàng đối đại đạo bút chủ nhân chẳng thèm ngó tới. Hoang lão cười nói, bình thường. Ngươi xem một chút nơi này bị tù người, những người này vì sao bị giam ở chỗ này? Rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn đã từng đều tâm cao khí cao, cảm giác mình có thể nghịch thiên mà đi, phản kháng đại đạo bút chủ nhân, lúc kia, những người này cũng là miệt thị đại đạo bút chủ nhân, nhưng mà kết quả cuối cùng là cái gì? Ngươi cũng thấy đấy. Sở Thiên do dự một chút, nói, ta cảm thấy, nàng khả năng so đại đạo bút chủ nhân lợi hại. Làm sao có thể? Hoang lão nói, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngươi biết đại đạo bút chủ nhân là nhân vật gì sao? Đây chính là hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả kinh khủng tồn tại. Hắn chân không bước ra khỏi nhà, lại có thể chưởng khống thế gian hết thảy sinh linh vận mệnh. Nữ tử này mặc dù rất mạnh, thế nhưng, nàng tuyệt đối không thể đi đến đại đạo bút chủ nhân loại kia cấp độ. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng nếu là thật đủ mạnh, anh của nàng sẽ còn bị đại đạo bút chủ nhân vứt bỏ sao? Sở Thiên yên lặng. Hoang lão tiếp tục nói, còn có một chút, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nữ tử này nếu là thật sự có đại đạo bút chủ nhân mạnh như vậy, cái kia nàng vì sao một điểm danh tiếng đều không có? Trong thiên địa này, phàm chí cường giả, đặc biệt là loại kia có thể nghịch thiên mà đi người, cái nào không phải kinh diễm một thời đại? Mà trước mắt nữ tử này, ta lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, không chỉ ta, ngươi xem vừa rồi một hình chi tra hỏi, hết sức rõ ràng. Hắn cũng chưa từng nghe qua nữ tử váy trắng này. Cho nên, ta phân tích tổng kết một thoáng, cô gái này xác thực rất mạnh, hẳn là đại đạo bút chủ nhân phía dưới ít có địch thủ cái chủng loại kia. Cho nên, ngươi cũng chớ có nhục chí, nỗ lực một thoáng, tương lai ngươi, nhất định có thể đủ đem hắn siêu việt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hoang lão phân tích làm cho Sở Thiên bán tín bán nghi. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái kia nữ tử váy trắng thật không đơn giản, khả năng không thể so đại đạo bút chủ nhân yếu. Đương nhiên, làm đệ tử hắn, đương nhiên sẽ không đi phản bác sư phụ của mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Sở Thiên quay đầu nhìn về phía một bên Tần Quang, mới vừa này Tần Quang có thể là cầm rất nhiều thật là nhiều nạp giới. Mà lại, đều là thánh vương cấp cái khác nạp giới. Phát đại tài a. Sở Thiên thấp giọng thở dài, vừa rồi phân đến mấy vạn miếng thứ nguyên thần tinh đột nhiên không thơm. Thời khắc này Tần quan sát thực cao hứng không được. Phát đại tài. Dường như nghĩ đến cái gì, Tần quan vội vàng thu hồi những cái kia nạp giới, sau đó hướng phía nơi xa đuổi tới. Này váy trắng thiên mệnh lại xuất hiện. Khoa học kỹ thuật nên đổi mới. Nơi xa tinh không bên trong, Thanh Nhi cùng Diệp Huyền chậm rãi đi. Tinh không sáng chói, yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Huyền giữ chặt Thanh Nhi tay, nói khẽ, Thanh Khâu nói ngươi đi cấp bậc cao hơn văn minh vũ trụ, phải không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì văn minh vũ trụ? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi muốn mở mang kiến thức một chút sao? Diệp Huyền vội vàng nói, muốn. Nói xong, hắn lập tức có chút lưỡng lự, nguy hiểm không? Thanh Nhi cười nói, ta có khả năng dẫn ngươi đi. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, đi theo ta, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, tốt. Hắn cũng muốn cùng Thanh Nhi đi thấy chút việc đời. Hắn xem như hiểu rõ một cái đạo lý. Dựa vào chính hắn tại này trong vũ trụ tìm tòi, không biết muốn sờ thường bao lâu mới có thể đủ tiếp xúc đến Thanh Nhi hiện tại tiếp xúc thế giới. Nếu Kháo Tẩu vô pháp đi đến, vậy liền dựa vào chuyến đi. Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn trong tay hành đạo kiếm, nói khẽ, cha. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền lại hỏi, làm sao vậy? Thanh Nhi nói khẽ, ta có dự cảm, có một số việc, khả năng sắp kết thúc. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói thế nào? Thanh Nhi lắc đầu, lại không nửa nguyện ý nói thêm cái gì. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên một chút bất an. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn tại vì một ít người trải đường. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, là Diệp Trần bọn hắn sao? Liền là mới xuất hiện thiên mệnh người. Thanh Nhi lắc đầu, bọn hắn không tính thiên mệnh người. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ai là thiên mệnh người, có một phần là đại đạo bút chủ nhân quyết định, còn có một phần là mặt khác mấy người quyết định. Mặt khác mấy người? Diệp Huyền có chút không hiểu, mặt khác mấy người là ai? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi về sau liền sẽ biết. Diệp Huyền. Thanh Nhi nói, ngươi vừa tài sở nói kia cái gì Diệp Trần, hắn không phải thiên mệnh người, cho tới bây giờ, chỉ có ba cái chân chính thiên mệnh người, thứ nhất là phụ thân ngươi, thứ hai là vô biên chủ, thứ ba chính là ngươi. Dĩ nhiên, vô biên chủ chỉ có thể coi là nửa cái thiên mệnh người, bởi vì hắn ở nửa đường liền bị ném bỏ. Vô biên chủ. Thanh Nhi tiếp tục nói, hắn bây giờ đang ở vị kế tiếp thiên mệnh người trải đường, bất quá, hắn hiện tại còn không dám động tới ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ta tại, hắn sao dám động tới ngươi? Diệp Huyền. Thanh Nhi nói, nếu mà bắt buộc, ngươi có khả năng cách cái kia tầng quan xa một chút. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, có lời gì ngươi liền cùng ta chỉ nói đi. Thanh Nhi nói, vì kế tiếp thiên mệnh người, cùng nàng có cực lớn quan hệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta vốn định giết nàng. Mà lúc này, Tần Quang vừa vặn có mặt bên trong, tại nghe được câu này lúc, nàng biểu lộ lập tức cứng đờ. Thanh Nhi nhìn thoáng qua xuất hiện Tần Quang, đùa giỡn. Tần Quang. Diệp Huyền nghe là vô cùng lo sợ. Thanh Nhi làm sao lại loại suy nghĩ này? Bất quá, giờ phút này Tần Quang ở bên cạnh, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Thanh Nhi nói, đợi chút nữa dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Thanh Nhi nói, thế giới mới. Thế giới mới. Diệp Huyền nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tần Quang lắc đầu, cũng chưa từng nghe qua. Hai huynh muội đang khi nói chuyện, đã đi tới một chỗ tế đàn tiến. Thấy tòa tế đàn này, Diệp Huyền lập tức nhớ tới lúc trước cổ tang. Nam Thanh. Nơi này hẳn là cái kia thời đại thượng cổ đệ nhất cường giả Nam Thanh địa bàn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lôi kéo Thanh Nhi hướng phía bên cạnh đi đến. Hắn không phải sợ Nam Thanh, mà là cảm thấy, vẫn là đừng đi họa hại người ta. Này Nam Thanh nếu là hiện tại tỉnh lại, đối nàng mà nói, sợ không phải chuyện gì tốt. Thanh Nhi nhìn thoáng qua tế đàn kia chính là thu hồi ánh mắt. Không hứng thú. Ngay tại ba người muốn rời khỏi lúc, tế đàn kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày, sẽ không như thế xảo a. Lúc này, cái kia trên tế đàn, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng bay lên, sau đó nhìn về phía xa xa Diệp Huyền ba người. Nam Thanh. Nam Thanh tầm mắt trực tiếp rơi vào Thanh Nhi trên thân, nhìn thấy Thanh Nhi lúc, nàng lông mày hơi nhíu lại. Nàng không cảm giác được Thanh Nhi. Mà lại, tại nhìn thấy Thanh Nhi lúc, nàng không có bất kỳ cảm giác gì. đến nàng loại cấp bậc cường giả này, là có thể dự cảm trước đến rất nhiều chuyện, nhưng mà, tại đối mặt trước mắt nữ tử váy trắng lúc, nàng cái gì cũng không cảm giác được. Tại thời khắc này, nàng cảm giác tất cả bởi vì cùng quả đều không tồn tại. Nam Thanh vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, cô nương xưng hô như thế nào? Thanh Nhi nhìn thoáng qua Nam Thanh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cần chuẩn bị một chút sao? Diệp Huyền kinh ngạc, hiện tại liền đi. Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không cần chuẩn bị. Có Thanh Khâu tại, hắn xác thực không cần chuẩn bị. Lúc này, một bên Tần Quang đột nhiên nói, ta cũng muốn đi. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Tần Quang, ngươi đi làm cái gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, đi kiếm tiền. Thanh Nhi còn muốn nói điều gì, Tần Quang vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, cho hắn nháy mắt. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Tần Quang lập tức đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên. Nàng xem như hiểu rõ. Thiên hạ hôm nay, chỉ có Diệp Huyền mới có thể đủ cải biến nữ tử váy trắng. Đúng lúc này, một bên Nam Thanh đột nhiên lại hỏi, các hạ. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Nam Thanh, ngươi là bởi vì không cảm giác được ta, cho nên tò mò, đúng không? Nam Thanh nhìn xem Thanh Nhi, muốn hướng các hạ lĩnh giáo một ít. Lĩnh giáo? Nàng cuối cùng vẫn quyết định ra tay. Bởi vì nàng muốn nhìn xem người trước mắt đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Trực giác nói cho nàng, đây là nàng một cái cơ hội, dĩ nhiên, cũng có chút mạo hiểm. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, Nam Thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tay phải đột nhiên nâng lên, trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị phù lục. Đại đạo phù lục. Giờ khắc này, giữa thiên địa xuất hiện vô số cổ lão thần bí tiếng ngâm sướng, mà theo này chút tiếng ngâm sướng vang lên, giữa cả thiên địa đột nhiên bộc phát ra từng đạo lực lượng kinh khủng. Diệp Huyền cùng Tần Quang vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái này là thượng cổ đệ nhất cường giả sao? Khủng bố như thế. Mà đúng lúc này, theo một đạo tiếng kiếm treo vang vọng, giữa thiên địa tất cả phù văn trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng lúc đó, hành đạo kiếm trực tiếp chui vào Nam Thanh giữa chân mày. Suy. Một đạo máu tươi từ Nam Thanh cái óc bay ra. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Trên tế đàn, Nam Thanh khó có thể tin nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng đã giật mình tới cực điểm. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Nam Thanh, yếu. Nói xong, nàng quay người bắt lấy Diệp Huyền tay, liền muốn tan biến, mà một bên, Tần Quang tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng nắm được Diệp Huyền tay phải. Suy. Kiếm quang lóe lên, ba người trực tiếp tan biến tại trong thiên địa. Tại chỗ, cái kia Nam Thanh gương mặt mộng. Không có chết. Thanh Nhi cũng không có giết nàng, dĩ nhiên, đối Thanh Nhi mà nói, giết cũng được, không giết cũng có thể. Đều trong một ý nghĩ. Chủ yếu xem tâm tình. Tâm tình tốt, không giết, tâm tình không tốt, toàn giết. Quan Huyền thư viện. Thanh Khâu nhìn xem tinh không xa xôi chỗ sâu, rất lâu về sau, nàng quay người rời đi. Nơi nào đó đường hầm không thời gian bên trong. Ba người dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp xuyên qua. Mà tại ba người hai phía, vô số hình ảnh không ngừng lóe lên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, những hình ảnh này là... Thanh Nhi nói, thế gian Trường Hà, có chút là đã từng phát sinh qua sự tình, còn có một số, là các ngươi chưa từng gặp qua vũ trụ. Diệp Huyền kinh hãi, nhiều như vậy. Thanh Nhi khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói, lão cha cùng đại ca tại cái kia thế giới mới sao? Thanh Nhi lắc đầu, không biết, ta đối bọn hắn không có hứng thú. Diệp Huyền. Tần Quang đột nhiên nói, thiên mệnh cô nương, người thật sự có thể trở lại quá khứ sao? Thanh Nhi nói, bình thường người, chỉ có thể trở lại đã từng xảy ra quá khứ. Tần Quang nhìn về phía Thanh Nhi, thiên mệnh cô nương có ý tứ là, nếu như một người tại đã từng chết. Ta đây bây giờ trở lại quá khứ, hắn vẫn phải chết. Đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Tần Quang lúc này hỏi, nếu là trở lại hắn không có chết trước đó đâu? Thanh Nhi nhìn về phía Tần Quang, thời gian là một đầu không có cuối Trường Hà, tại đây đầu Trường Hà bên trong, một người nếu là đã chết, cái kia dấu ấn sinh mạng của hắn liền đã hoàn toàn biến mất, loại tình huống này, mặc kệ ngươi hồi trở lại tới khi nào, hắn đều đã chết. Tần Quan trầm giọng nói, có thể theo ta được biết, Dương Bá Phụ đã từng phục sinh qua mấy người. Thanh Nhi nhìn xem Tần Quan, ngươi nếu như có thể đánh bại đại đạo bút chủ nhân, ngươi là có thể phục sinh đã từng người đã chết, bởi vì phàm chết đi người dấu ấn sinh mệnh, cuối cùng đều sẽ trở về đến quy khư chi địa, mà cái chỗ kia, là đại đạo bút chủ nhân tại trấn thủ. Cho nên, ngươi mong muốn phục sinh người, liền phải đi cái chỗ kia, sau đó đánh bại hắn, đoạt lại dấu ấn sinh mệnh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đại đạo bút chủ nhân không có hủy đi cái kia dấu ấn sinh mệnh, bằng không thì, coi như là hắn, cũng không thể tránh được. Tần Quan yên lặng một lát sau, nói, ta hiểu được. Nói xong, nàng nhìn về phía Thanh Nhi, đại đạo bút chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, không muốn ở trước mặt ta hỏi người khác mạnh bao nhiêu, bởi vì ở trước mặt ta, ai cũng rất yếu. Hiểu chưa? Tần Quan. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói khẽ, Thanh Nhi, đại ca cùng lão cha vẫn là thật lợi hại. Thanh Nhi lãnh đạm nói, bọn hắn không có bị ta đánh qua sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Phản bác. Diệp Huyền vô pháp phản bác. Bởi vì lão cha cùng đại ca đã từng giống như thật bị Thanh Nhi đánh qua. Khổ cực lão cha cùng đại ca. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Tần Quan nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không tiếp tục hỏi cái gì. Cô nương này, cái gì cũng tốt, liền là tính tình không tốt lắm. Nếu không có Diệp Huyền lại, nàng đều không dám cùng Thanh Nhi đơn độc ở chung. Tính tình rất cổ quái. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, sau một khắc, ba người trực tiếp xuyên qua đạo ánh sáng trắng kia, đi vào một mảnh vô tận trong tinh vực. Ba người mới vừa xuất hiện, một đạo âm thanh khủng bố đột nhiên từ nơi xa tinh không truyền đến, lớn mật, lại dám xông vào thế giới mới, chết đi. Thanh âm hạ xuống, một cổ kinh khủng uy áp từ tinh không xa xôi chỗ sâu cuốn tới. Phát giác được này cổ kinh khủng uy áp, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Xong. Chính mình lại biến thành đệ đệ bên trong đệ đệ. Lúc này, Thanh Nhi trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Tinh không xa xôi chỗ sâu, cái kia đạo kinh khủng uy á đột nhiên tan biến, ngay sau đó, một khỏa đẫm máu đầu từ tinh không bên trong chậm rãi rơi xuống. Miểu sát. Thanh Nhi mặt không biểu tình, nếu không phải muốn cho ta ca tới dạo chơi, ta đem ngươi cái này thế giới mới diệt. Diệp Huyền. Thanh Nhi lôi kéo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Tần Quan vội vàng đi theo. Trên đường, Thanh Nhi nói, đại đạo bút chủ nhân đã từng ở cái địa phương này ở lại qua, nơi này, có thể nói là hắn một tay sáng tạo đứng lên, tại đây bên trong, tất cả mọi người muốn tuân thủ đại đạo trật tự. Nơi này thiên đạo, so địa phương khác thiên đạo đều mạnh hơn. Thiên đạo. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, đại đạo bút chủ nhân sáng tạo ra thiên đạo. Thanh Nhi lắc đầu, nơi này thiên đạo là từ hắn ý niệm biến thành. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Kỳ thật, hắn cũng đối đại đạo bút chủ nhân thực lực tò mò, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua gia hỏa này ra tay qua. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia Diệp Trần bọn hắn có thể đi đến nơi đây sao? Thanh Nhi nói, có thể. Đại khái phải dùng cả đời đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ta mang theo ngươi xuyên qua ít nhất hơn 100 triệu mảnh vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tại đây bên trong, hiện tại là đệ đệ bên trong đệ đệ, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, ngươi tại nơi này là vô địch. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi nói, bởi vì ta vô địch, cho nên, ngươi vô địch. Tần Quan đột nhiên nói, thiên mệnh cô nương, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì đâu? Thanh Nhi nói, các ngươi ở bên kia, tu hành quá chậm, cho các ngươi chuyển sang nơi khác. Tần Quan im lặng. Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan đi vào một chỗ dưới chân núi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi, tại trên đỉnh núi, có một tòa tòa vô cùng xa hoa đại điện, mà ở trong núi, có hai cái chữ to, Đạo Tông. Đạo Tông. Thanh Nhi nói, này Đạo Tông là đại đạo bút chủ nhân năm đó sáng tạo, bên trong có hoàn chỉnh một bộ hệ thống tu luyện, thích hợp tân thủ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó đổi lời nói, thích hợp ca ngươi tu luyện. Diệp Huyền. Thanh Nhi nhìn về phía đạo tông, lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên ra hiện tại đạo tông vùng trời. Oanh. Trong nháy mắt, một cổ đáng sợ uy á trực tiếp bao phủ lại toàn bộ đạo tông. Toàn bộ đạo tông kinh hãi. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt, lão giả nhìn xem cầm đầu Thanh Nhi, kinh hãi nói, các hạ. Thanh Nhi nhìn xem lão giả, ngươi là đạo tông tông chủ sao? Lão giả liền vội vàng lắc đầu, không. Thanh Nhi chân mày to cau lại, để cho các ngươi tông chủ ra tới. Lão giả có chút lưỡng lự. Thanh Nhi tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đè ép, hành đạo kiếm giảm xuống một trượng. Oanh! Lần này, một cổ kinh khủng kiếm thế trực tiếp đem trọn cái đạo tông sở hữu cường giả ép nằm sắp ẩn náu trên mặt đất. Tiền bối! Lúc này, cái kia đạo tông chỗ sâu, một thanh âm đột nhiên vang lên, còn mời tiền bối hạ thủ lưu tình. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Nam tử trung niên trên mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thanh Nhi nhìn xem trước mặt nam tử trung niên, người chính là đạo tông tông chủ. Nam tử trung niên vội vàng nói, đúng vậy. Thanh Nhi gật đầu, ta tới đây, không có ác ý, ta là vì các ngươi đưa người mới. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, này là anh ta. Ta muốn cho hắn gia nhập các ngươi đạo tông, hắn tại đạo tông, về sau đạo tông liền do ta che chở. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đã từng thiên mệnh người. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên muốn nói lại thôi. Thanh Nhi nhìn xem nam tử trung niên, nói, làm sao? Nam tử trung niên vội vàng nói, không có vấn đề. Thanh Nhi mặt không biểu tình, thế giới mới người mạnh nhất là ai? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Thanh Nhi, có thể là thiên đạo. Thiên đạo. Thanh Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cút ra đây. Thanh âm vừa dứt dưới, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện trong tinh không, đạo hư ảnh này, chính là đã từng đại đạo bút chủ nhân ý niệm biến thành. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, thiên đạo đối Thanh Nhi làm một lễ thật sâu. Rung giọng nói, gặp qua thiên mệnh đại nhân. Hắn tự nhiên là biết thiên mệnh. Đây chính là liền chủ nhân hắn đều không để vào mắt siêu cấp tồn tại a. Tên sát tinh này làm sao tới nơi này? Thanh Nhi mặt không biểu tình, từ hôm nay, ta cà đem ở đây thế giới mới tu luyện, ngươi hiểu không? Thiên đạo vội vàng nói, hiểu. Ta hiểu. Ta sẽ an bài tốt. Thiên mệnh gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên đạo tông tông chủ, giờ phút này, này đạo tông tông chủ đã giật mình tới cực điểm. Trước mắt vị này đại lão là ai a? Vì sao ngay cả thiên đạo đều đối nàng cung kính như thế? Thiên mệnh nhìn xem đạo tông tông chủ, ta cảm thấy, ngươi đối ta thực lực khả năng còn không hiểu rõ lắm, vì về sau nhường ngươi đối ta ca tôn kính một điểm, cho nên, ta có cần phải cho ngươi thêm xương hai tay? Đến, ngươi gọi tổ đi. Ta đem ngươi tiên tổ đánh một trận. Thiên đạo. Đạo tông tông chủ vội vàng nói, không. Ta đã hiểu rất rõ. Tiền bối. Không cần gọi tổ. Thiên mệnh nhíu mày, không được, ngươi gọi tổ, ngươi yên tâm, ta đánh không chết hắn. Ta chỉ đánh hắn một trận là có thể. Đạo tông sắp khóc, tiền bối, ta thật đã hiểu rõ thực lực của ngươi. Hắn tự nhiên không dám gọi tiên tổ. Này kêu đi ra, chẳng phải thật biến thành hố cha sao? Hắn giờ phút này, đã có thể xác định, chính mình tiên tổ tuyệt đối đánh bất quá trước mắt tiền bối này. Liền thiên đạo đều như thế tầm thường, huống chi chính mình tiên tổ. Hắn giờ phút này, thật chính là giật mình tới cực điểm. Này tới đấy là từ đâu xuất hiện đại lão? Mà lúc này, Thanh Nhi lại là lắc đầu, không được. Ta nhất định phải nhường ngươi biết đến sự cường đại của ta, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể đối ta ca tôn kính một điểm. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, ngươi chỉ cái hướng đi, ta diệt cái vũ trụ cho ngươi xem một chút. Đạo tông tông chủ. Diệp Huyền lôi kéo Thanh Nhi ống tay áo, cười nói, Thanh Nhi, có thể. Thanh Nhi nói khẽ, ta đợi chút nữa muốn đi địa phương khác, lưu ngươi tại đây bên trong. Ta không quá yên tâm. Chủ yếu là ngươi quá hiếu thắng, coi như bị người khi dễ, cũng sẽ không gọi ta. Tần Quang vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Tiểu huyền tử mới không cần mạnh đâu. Đánh không lại liền gọi người được không? Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, nếu như ta đánh không lại, ta liền sẽ gọi ngươi. Thanh Nhi nói, chắc chắn chứ. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía một bên đạo tông tông chủ, người sau sắc mặt kịch biến, vội vàng nói, tiền bối, ngươi yên tâm, vị công tử này cùng cô nương tại ta đạo tông, hẳn là không người dám lớn. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói, chuyện chỗ này. Ta đưa ngươi đạo tông một trận tạo hóa. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tại đây bên trong thật tốt tu luyện, ta đi làm một ít chuyện, xong xuôi sau liền trở lại tìm ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Nhi gật đầu, sau đó quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem tinh không phần cuối, mỉm cười. Lúc này, ngày đó đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn ôm quyền, sau đó nói, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi biết ta. Thiên đạo cười nói, đúng. Ta cùng đại đạo bút rất quen. Đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, nó bây giờ còn tại hệ ngân hà sao? Thiên đạo gật đầu, nó đã từng phạm vào điểm sai, bởi vậy, bị chủ người chỉ thị thủ tại hệ ngân hà, không có có mệnh lệnh không được ra hệ ngân hà. Phạm sai lầm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn là phạm vào cái gì sai? Thiên đạo lắc đầu, ta đây liền không biết. Ta hỏi hắn, hắn cũng không muốn nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lần sau gặp được hắn, thầy ta hướng hắn vấn an. Thiên đạo cười nói, được rồi. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó nói, Diệp công tử, vậy ngươi ngay tại đạo tông an tâm tu luyện, có gì cần, ngươi trực tiếp gọi ta liền có thể, ta tùy thời đều tại. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Thiên đạo vội vàng nói, đây là hẳn là, không cần cảm ơn. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó tan biến tại chỗ. Thiên đạo sau khi đi, Diệp Huyền nhìn về phía đạo tông tông chủ, người sau do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi mong muốn tu luyện chút gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái gì đều tu luyện? Hắn biết, nếu Thanh Nhi mang theo hắn tới cái này đạo tông, vậy cái này đạo tông đối với hắn khẳng định có trợ giúp. Đại đạo bút chủ nhân. Đạo tông tông chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, từ giờ phút này, ngươi chính là ta đạo tông phó tông chủ, đệ nhất phó tông chủ, tại ta đạo tông bên trong, ngươi gặp bất luận cái gì người không cần hành lễ, có quyền lợi đi nhận chức gì cấm địa, bất luận cái gì tài nguyên ngươi đều có thể điều động. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cái này không tốt lắm đâu. Đạo tông tông chủ vội vàng nói, tốt. Rất tốt. Liền quyết định như vậy. Hắn kỳ thật cũng là sợ, nếu là không cho Diệp Huyền thân phận cùng địa vị, một phần vạn trong tông môn có không có mắt đi tìm Diệp Huyền phiền toái, cái kia đạo tông không phải liền là chơi con bê sao? Hắn giờ phút này, kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết, Diệp Huyền đi vào đạo tông, đối đạo tông là tốt hay xấu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy xin đa tạ rồi. Đạo tông tông chủ cười nói, Diệp công tử, chúng ta tiến vào trong tông môn đi. Còn có, từ giờ phút này, ngươi liền dùng ta động thiên phúc địa tu luyện. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Chính mình giống như bắt đầu bật hắc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quang gia nhập đạo tông. Mà đạo tông đối với Diệp Huyền cùng Tần Quang gia nhập, có cao hứng, cũng có lo lắng, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Đây chính là nghênh đón một vị tổ tông. Mà tại Diệp Huyền gia nhập đạo tông về sau, đạo tông tông chủ Đạo Ngôn liền lập tức hạ lệnh, bất kỳ người nào không được tìm Diệp Huyền phiền toái. Hắn biết rõ, đạo tông bên trong, cũng có tranh đấu, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, đây chính là kịch liệt không được. Bởi vậy, vì để tránh cho đạo tông những thiên tài kia tìm Diệp Huyền phiền toái, hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt buộc. Còn tốt, Diệp Huyền cùng Tần Quang gia nhập đạo tông về sau, hai người đều không có làm loạn. Tần Quang cùng Diệp Huyền mỗi ngày ngay tại đạo tông tàng kinh các đọc sách. Đạo tông tàng kinh các cũng không phải bình thường địa phương, cái kia tại đạo tông có thể nói là đạo tông trọng yếu nhất địa phương, bởi vì ở cái địa phương này, có đạo tông sở hữu võ đạo điển tịch cùng hình tâm pháp cùng với các loại thần thông chi thuật, trừ cái đó ra, trong đó còn có đại đạo bút chủ nhân đã từng lưu lại một ít gì đó. Từ trước tới nay, chỉ có đạo tông tông chủ mới có thể đủ tùy ý tiến vào bên trong. Mà bây giờ, Diệp Huyền cùng Tần Quang cũng được, cái này khiến đạo tông rất nhiều người vì đó ghen tị hết sức. Tàng kinh các. Tần Quang ngồi dưới đất, lưng tựa một tòa giá sách, hai tay dâng một bản cổ tịch, đang xem say sưa ngon lành. Diệp Huyền ngay tại nàng bên cạnh cách đó không xa, hắn giờ phút này cũng đang nhìn một bản cổ tịch, xem vô cùng nhập thần. Tại tàng kinh các tầng cao nhất, đạo tông tông chủ Đạo Ngôn cùng đạo tông thái thượng trưởng lão Đạo Kình hai người đang xem lấy Diệp Huyền cùng Tần Quang. Hai người đều là trước mắt đạo tông người mạnh nhất, cũng là đạo tông nhất có quyền. Đạo Kình nói khẽ, bọn hắn giống như thật chỉ là tới học tập. Đạo Ngôn gật đầu. Hai ngày này, bọn hắn thật chính là nơm nớp lo sợ, bởi vì bọn hắn liền sợ Diệp Huyền cùng Tần Quang tới đạo tông mục đích không tinh khiết, mà bây giờ xem, hai người cũng không có có mục đích khác. Đạo Kình đột nhiên nói, có không tra được tiền bối kia lai lịch. Đạo Ngôn lắc đầu, một điểm liên quan tới nàng tin tức đều không có. Bất quá. Nói xong, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng, ta hỏi qua thiên đạo. Thiên đạo. Đạo Kình nhìn về phía Đạo Ngôn, này thiên đạo nguyện ý phản ứng ngươi. Đừng nhìn đạo tông tại thế giới mới thuộc về đỉnh cấp thế lực, mà lại, đã từng còn cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ, thế nhưng, ngày đó đạo cho tới bây giờ đều mặc xác đạo tông. Dù sao, đại đạo bút chủ nhân đã rời đi đạo tông vô số năm. Có lẽ, đại đạo bút chủ nhân đã triệt để quên đạo tông. Đạo Ngôn trầm giọng nói, không chỉ nguyện ý phản ứng ta, hơn nữa còn là hắn chủ động tới tìm ta. Ta xem hắn ý tứ, là có chút muốn cùng chúng ta giao hảo. Đạo Kình hai mắt híp lại, thiếu niên kia duyên cớ. Đạo Ngôn gật đầu, ta hỏi qua hắn liên quan tới tiền bối kia sự tình, thế nhưng... Tại ta nâng lên tiền bối kia lúc, này thiên đạo rõ ràng tại e ngại, hắn không dám nói cho ta biết quá nhiều, chỉ có thể nói, để cho chúng ta phục vụ tốt thiếu niên kia, chỉ cần thiếu niên kia tại đạo tông bên trong không có chuyện, đạo tông tương lai nhất định thăng chức rất nhanh. Đạo Kình yên lặng sau một hồi, lắc đầu thở dài, không ngờ tới, cái kia không ai bị nổi thiên đạo tại vị tiền bối kia trước mặt, vậy mà như thế tầm thường. Thật sự là làm người không tưởng tượng nổi. Đạo Ngôn gật đầu, xác thực. Đạo Kình nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chúng ta chiếu cố thật tốt thiếu niên này cùng nữ tử kia chính là. Đạo Ngôn gật đầu, ta đã an bài xong xuôi. Đạo Kình trầm giọng nói, thế hệ trước đều biết đại thể, ta không lo lắng, ta lo lắng chính là thế hệ tuổi trẻ. Đạo Ngôn nói, ta đã cho đạo thủ bắt chuyện qua, khiến cho hắn ước thúc tốt thế hệ tuổi trẻ những tên kia. Đạo thủ. Cái này người chính là bây giờ đạo tông đệ nhất thiên tài. Đạo Kình khẽ gật đầu, chúng ta cũng phải tùy thời nhìn chằm chằm. Đạo Ngôn gật đầu, xem hướng phía dưới Diệp Huyền cùng Tần Quang, nói khẽ, hy vọng là phúc đi. Bây giờ nghĩ lên cái kia nữ tử váy trắng, hắn đều hoảng sợ. Trong điện. Tần Quang đột nhiên nói, tiểu huyền tử, ngươi xem. Đang xem sách Diệp Huyền thu hồi cổ thư. Nhìn về phía Tần Quang chỉ mình trong tay một bản cổ tịch, đại đạo tùy bút. Diệp Huyền đi đến Tần Quang trước mặt, hơi kinh ngạc, đây là đại đạo bút chủ nhân tùy bút. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, viết là cái gì? Tần Quang cười nói, một bài phương pháp tu luyện. Nói xong, nàng đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền mở ra xem, ba chữ xuất hiện tại hắn trước mắt, đạo pháp kinh. Đạo pháp kinh. Diệp Huyền mở ra xem, lông mày lại là nhíu lại. Những chữ này là một chút chữ viết xa xưa, hắn căn bản xem không hiểu. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, Tần Quang cười nói, ta nhìn hiểu, hắc hắc. Đây là Hoa Hạ cổ văn. Nói xong, nàng cầm lấy cái kia bản cổ tịch, sau đó nói, này mảnh đạo kinh tâm pháp, rất là tối tâm, coi như cho ngươi phiên dịch, ngươi cũng xem không hiểu nhiều lắm, chờ ta nghiên cứu triệt để về sau, ta hóa phức tạp thành đơn giản cho ngươi thêm. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ta đã xác định, nơi này liền là đã từng đại đạo bút chủ nhân đời qua địa phương, bởi vì ở cái địa phương này, có thật nhiều hệ ngân hà khí tức. Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, này xác nhận ta một cái ý nghĩ. Diệp Huyền tò mò, ý tưởng gì? Tần Quan chân thành nói, đại đạo bút chủ nhân khởi nguyên chi địa liền là hệ ngân hà. Hắn là sinh trưởng ở địa phương hệ ngân hà người. Nói xong, nàng nhìn về phía sách cổ ở trong tay, nói khẽ, ta Hoa Hạ, nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể theo ta được biết, Hoa Hạ hiện tại võ đạo văn minh rất thấp. Tần Quang cười nói, đó là trước kia, hiện tại Hoa Hạ, khoa học kỹ thuật cùng cổ võ đang nhanh chóng tăng lên. Dĩ nhiên, so với những địa phương này, còn thì kém rất nhiều, ít nhất, hệ ngân hà không thể sống vượt qua thiên tuế. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chờ chuyện của ta giải quyết về sau, tiểu huyền tử có hứng thú hay không đi với ta hệ ngân hà? Diệp Huyền cười nói, đi hệ ngân hà. Tần Quan gật đầu, tại bên ngoài đi dạo lâu như vậy, ta cũng muốn trở về ngó ngó. Dù sao, nơi đó mới là nhà của ta. Diệp Huyền gật đầu, đến lúc đó ta đi theo ngươi dạo chơi. Tần Quan gật đầu, tốt. Nói xong, nàng theo bên cạnh cầm lấy một bản cổ tịch đưa cho Diệp Huyền, ngươi xem một chút cái này. Đây là đại đạo bút chủ nhân biên soạn một bản cảnh giới hệ thống. Bên trong có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, nhìn ra được, đại đạo bút chủ nhân cũng muốn thật tốt nắm cảnh giới hệ thống viết xong, nhưng vũ trụ quá nhiều quá lớn, mỗi cái địa phương văn minh khác biệt, phương thức tu luyện cũng khác biệt, bởi vậy, cảnh giới hệ thống biến thành như bây giờ, ngổn ngang phức tạp. Diệp Huyền tiếp nhận cái kia bản cổ tịch, hắn mở ra xem, bên trong có kỹ càng cảnh giới ghi chép, có một ít là hắn đã từng nhìn thấy qua, nhưng còn có một ít là hắn đã từng chưa từng thấy qua. Thứ nguyên vũ trụ cảnh giới tối cao là thứ nguyên cảnh đệ thập trọng, mà tại thứ nguyên cảnh đệ thập trọng phía trên, thì là đạo cảnh. Cái này đạo cảnh, là đại đạo bút chủ nhân đạo. Đến cấp độ này, mới tính là chân chính tiếp xúc đến đại đạo bút chủ nhân nói. Cũng chính là ở thời điểm này, rất nhiều đỉnh cấp cường giả mới chính thức cảm nhận được đại đạo bút chủ nhân chế định một ít quy tắc. Mà cũng là lúc này, rất nhiều người mới bắt đầu có nghịch thiên mà lên ý nghĩ. Bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn mới chính thức phát hiện, bọn hắn cả đời tu hành, đều tại đại đạo bút chủ nhân chế định hướng về quy tắc bên trong. Mà đạo cảnh cũng chia là nội đạo cùng ngoại đạo cùng với thần đạo. Nội đạo là tự thân. Ngoại đạo là vũ trụ, thần đạo là cả hai hợp nhất. Cái kia mục hình chi cùng cổ tang chờ bị tu người, liền là ngoại đạo. Mà cái kia nam thanh, thì đã đang từ từ tiếp xúc đến thần đạo, bởi vì nam thanh lúc trước ra tay lúc, cơ hồ đem trọn cái vũ trụ tu luyện thành tự thân một bộ phận. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào biết được nam thanh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì nam thanh trực tiếp bị thanh nhi nhất kiếm cho dây. Mà đạo cảnh phía trên. Còn có ba cái cảnh giới. Này ba cái cảnh giới, phân biệt là, quá khứ đạo, hiện tại đạo, tương lai đạo. Quá khứ đạo, chính là thấy rõ quá khứ, sau đó chặt đứt quá khứ, mà hiện tại đạo, thì là thấy rõ hiện tại hết thảy đại đạo, sau đó chặt đứt hiện tại, tương lai đạo, cũng là như thế, thấy rõ tương lai hết thảy đại đạo, sau đó chặt đứt tương lai chi đạo. Nhìn thấy này ba cái cảnh giới miêu tả, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn chỉ gặp qua ba người, có thể chặt đứt kiếp trước giờ phút này cùng tương lai. Đó chính là Thanh Nhi cùng đại ca còn có lão cha. Mà theo hắn biết, tại vô số tuổi trẻ, ba người bọn họ liền đã làm được. Nói cách khác, tại đã từng rất rất lâu trước đó, Thanh Nhi bọn hắn thực lực liền đã vượt xa hắn hiện tại tiếp xúc đến này mấy cảnh giới. Mà bây giờ, ba người bọn họ... Diệp Huyền trong lòng đột nhiên bay lên một cổ cảm giác bất lực. Siêu việt Thanh Nhi ba người. Cái này thật sự là có một chút điểm độ khó a. Ngoại trừ Thanh Nhi ba người, Thanh Khâu cùng Vô Biên Chủ hẳn là cũng đạt tới loại trình độ này. Nghĩ đến Vô Biên Chủ, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại, gia hỏa này thật đúng là có ý, vì giết chính mình, không tiếc giấu ở hạ giới lâu như vậy. Còn bị người khác xem như là đầu đường xó chợ. Thật sự là làm khó hắn. Mà tại đây ba cái cảnh giới phía trên, còn có một cảnh giới, vị tri cảnh. Đối với cảnh giới này, Đại Đạo Bút chủ nhân không có làm bất kỳ miêu tả, cũng chỉ có ba chữ này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày không khỏi nhíu lại, gia hỏa này là chưa nghĩ ra viết như thế nào sao? Đại Đạo Bút chủ nhân. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi trong tay cái kia bản cổ tịch, hắn hiện tại đối tương lai cảnh giới có một cái kỹ càng nhận biết. Mà bây giờ, hắn vẫn chỉ là thứ nguyên cảnh. Còn có chút xa. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó thấp giọng thở dài, nếu như không phải Thanh Nhi mang theo chính mình đi vào nơi này, bằng hắn thực lực của chính mình, muốn đi vào nơi này, không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục xem sách. Nơi nào đó hư không bên trong, ba người chậm rãi mà đi. Người cầm đầu, chính là cái kia Vô Biên Chủ. Sau lưng hắn, vẫn là cái kia thần linh cùng Tăng Vô. Vô Biên Chủ đột nhiên chỉ nơi xa đạo ánh sáng trắng kia, thấy cái chỗ kia không? Qua nơi này, chúng ta liền đến Đại Đạo Bút chủ nhân đã từng đợi qua địa phương, thế giới mới. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, thế giới mới. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng. Cuối cùng có khả năng thoát khỏi cái kia Kháo Sơn Vương. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ, Kháo Sơn Vương vô pháp đến nơi này sao? Vô Biên Chủ khẽ cười một tiếng, dùng hắn hiện tại cái này tốc độ tu luyện, hắn muốn đến nơi này, số ít cũng muốn cái mười mấy vạn năm đi. Cuối cùng có khả năng không cần nhìn thấy cái này điêu kinh. Ha ha! Vô Biên Chủ giờ phút này xác thực rất vui vẻ, bởi vì hắn là thật không muốn nhìn thấy Kháo Sơn Vương. Nhìn thấy cái này Kháo Sơn Vương, hắn liền đến khí. Tăng Vô đột nhiên nói, Vô Biên, này thế giới mới là Đại Đạo Bút chủ nhân sáng tạo sao? Vô Biên lắc đầu, không phải. Bất quá, nơi này hắn đã từng đợi qua, đồng thời tại đây bên trong lưu lại một chút đạo thống. Tăng Vô trầm giọng nói, đạo thống. Vô Biên gật đầu, tại đây bên trong, còn có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Trừ cái đó ra, còn một bộ rất không tệ tâm pháp, Đạo Pháp Kinh. Đây là hắn năm đó tự mình biên soạn. Đạo Pháp Kinh. Thần linh có chút hiếu kỳ, chúng ta tới đến nơi này, lại biến thành đệ đệ sao? Vô Biên nhìn về phía thần linh, các ngươi hai cái sẽ, ta sẽ không. Thần linh biểu lộ cứng đờ. Vô Biên nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, đi Đạo Tân Tông thấy một cái lão bằng hữu. Không biết hắn hiện tại treo không? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Thần linh cùng Tăng Vô vội vàng đuổi theo. Hai người bọn họ hiện tại cũng đã là thứ nguyên cảnh đệ lục trọng. Sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì Vô Biên chỉ bảo cùng chiếu cố. Đi theo Vô Biên, tiền đồ đại đại tốt. Mà lại, còn có thể khắp nơi trang bức. Bọn hắn phát hiện, Vô Biên ngoại trừ tại đối mặt cái kia nữ tử váy trắng lúc sợ một thoáng. Tại trước mặt người khác, Vô Biên đều sâu vô cùng. Đạo Tông. Đảo mắt đã mấy tháng đi qua, trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền cùng Tần Quang mỗi ngày đều đang đọc sách. Mà cũng là trong khoảng thời gian này, hắn đối cái này thế giới mới có một cái hiểu biết mới. Thế giới mới chia làm Nam Bắc lưỡng giới. Nam giới dùng Đạo Tân Tông cầm đầu, mà cái này Đạo Tân Tông cũng là Đại Đạo Bút chủ nhân sáng lập. Có thể nói, Đạo Tông cùng Đạo Tân Tông đã từng là một nhà, nhưng khi Đại Đạo Bút chủ nhân rời đi về sau, nội bộ bọn họ ra chia rẽ, thế là một phân thành hai, trở thành hai nhà. Mà bây giờ, hai nhà quan hệ như nước với lửa, bởi vì đều tự xưng là Đại Đạo Bút chủ nhân chính thống. Mà ngoại trừ Nam Bắc lưỡng giới, này mảnh thế giới mới còn có một cái siêu cấp thế lực. Dị quỷ tộc. Đây là một cái vô cùng khinh khủng chủng tộc. Thống ngự mấy chục vạn cái siêu cấp vũ trụ, thế lực trải rộng chư thiên vạn giới. Mà này dị quỷ tộc sở dĩ không hề động Đạo Tông cùng Đạo Tân Tông, là bởi vì Đại Đạo Bút chủ nhân. Hai cái này tông môn có thể là Đại Đạo Bút chủ nhân sáng lập, bởi vậy, dị quỷ tộc một mực chưa từng xâm phạm qua lưỡng giới. Đương nhiên, lưỡng giới hai tông thực lực cũng không yếu. Ngoại trừ dị quỷ tộc bên ngoài, Diệp Huyền phát hiện, tại đây thế giới mới, còn có một cái vô cùng chỗ đặc thù. Phạm Sơn. Nơi này, là đã từng đại đạo bút chủ nhân ẩn cư địa phương. Mà bây giờ, nơi này đã trở thành cấm địa, bất kỳ người nào không dám đặt chân. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền đối cái này Phạm Sơn cũng là có chút tò mò, bất quá, hắn không có lựa chọn đi, bởi vì cái này địa phương miêu tả rất nguy hiểm. Hắn hiện tại ở cái địa phương này, hẳn là còn thuộc về một cái đệ đệ, Thanh Nhi lại không tại, cho nên, vẫn là điều thấp một điểm cho thỏa đáng. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên đi đến. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Quang lập tức nheo lại hai mắt, cười nói, học như thế nào? Diệp Huyền buông xuống sách cổ ở trong tay, cười nói, thu hoạch rất nhiều. Tần Quang gật đầu, ta ra ngoài đi dạo. Sau đó, ta ở chỗ này mở một nhà tiên bảo các. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, mở một nhà tiên bảo các. Tần Quang cười nói, đúng. Nói xong, nàng xuất ra một viên nạp giới, trước đó Thanh Nhi cô nương giết những người kia, ta được đến bọn hắn nạp giới, sau đó ta tính một chút, có thứ nguyên thánh tinh trọn vẹn 7.000 dư vạn. Ta lưu lại 5.000 vạn tại cổ hoang cùng quan huyền vũ trụ, còn lại ta mang đến nơi này, chuẩn bị ở chỗ này làm một phiên sự nghiệp. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tần Quang lại nói, ngoại trừ này chút thứ nguyên thánh tinh, còn chiếm được một chút đỉnh cấp thần vật. Hôm nay, liền muốn đấu giá này chút đỉnh cấp thần vật, ngươi có rảnh rỗi không? Cùng đi. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có rảnh. Đi. Tần Quang gật đầu. Hai người rời đi đại điện về sau, tại Tần Quang dẫn đầu dưới, hai người rời đi đạo tông, mà vừa rời đi đạo tông, cái kia đạo ngôn liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đạo ngôn hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Đối với Diệp Huyền, hắn là không có chút nào dám khinh thường. Diệp Huyền cười nói, ngôn tông chủ, không cần khách khí như thế. Đạo ngôn mỉm cười, sau đó nói, Diệp công tử đây là muốn rời đi đạo tông. Diệp Huyền gật đầu, ra ngoài làm một ít chuyện. Đạo ngôn do dự một chút, sau đó nói, ta đây cùng hai vị cùng đi chứ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Cứ như vậy, ba người cùng nhau đi tới tiên bảo các. Đi vào tiên bảo các lúc, giờ phút này tiên bảo các bên trong đã tụ tập rất nhiều người, hết sức rõ ràng, này công việc quảng cáo rất đúng chỗ. Nhất gian bao sương bên trong, Tần Quang Diệp Huyền ngồi. Mà cái kia đạo ngôn thì đứng tại phía sau hai người. Diệp Huyền mời đạo ngôn ngồi, nhưng đạo ngôn làm sao cũng không chịu. Diệp Huyền cũng đành chịu, chỉ có thể mặc cho hắn. Tần Quang ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, cái kia một hình chi đồ vật rất không tệ, hẳn là có thể đủ bán cái giá tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta muốn hay không ở cái địa phương này mở thư viện. Tần Quang cười nói, dĩ nhiên. Ta đã an bài xong xuôi. Ta người bây giờ đang ở bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nhân tài. Đám người một đủ, thư viện lập tức thành lập. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Cùng với Tần Quang liền là tốt, có thể bớt rất nhiều việc, bởi vì nàng cái gì cũng biết an bài thỏa đáng. Lúc này, đấu giá hội đã bắt đầu. Trụ trì bán đấu giá là một nữ tử thoạt nhìn 20 tuổi, mặc một bộ vô cùng sạch sẽ quần dài trắng. Ôn tồn lễ độ. Nữ tử nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, mỉm cười, hoan nghênh chư vị tới tham gia lần này đấu giá hội. Nói xong, nàng phủi tay. Một nữ tử giơ lên một cái hộp đi đến đài, sau đó trước mặt của mọi người mở ra hộp, trong hộp, là một cái nạp giới, nữ tử váy trắng cầm lấy nạp giới, sau đó tâm niệm vừa động, cùng nhau trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Trường thương toàn thân màu bạc, đỉnh có quỷ dị phù văn. Chui thương chỗ còn có một đạo huyết sắc phù văn. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, đây là một hình chi vũ khí, kỳ thật, cái kia một hình chi là một cái thương tu, hơn nữa, còn là một vị tuyệt thế thương tu, ngoại trừ chui này thương, còn có mấy quyển thương kỹ, đều là phi thường lợi hại. Đáng tiếc. Hắn gặp Thanh Nhi cô nương, liền thương đều còn không có lấy ra liền bị miễu sát. Thật sự là khổ cực. Diệp Huyền. Đạo ngôn nhìn thoáng qua Tần Quang, trong lòng giật mình, hắn biết, Tần Quan trong miệng nói tới Thanh Nhi cô nương, liền là lúc trước vị kia nữ tử váy trắng. Có người bị miễu sát. Đạo Ngôn mồ hôi lạnh đột nhiên liền xuất hiện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Đạo Ngôn tiền bối, này ngoại đạo cảnh cường giả tại đây cái thế giới mới, thuộc tại nhân vật gì? Đạo Ngôn mỉm cười, đã trên trung đẳng. Đã trên trung đẳng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đạo Ngôn, tiền bối là. Đạo Ngôn cười nói, đạo thần cảnh. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, mặc dù chỉ là nhất cảnh chi kém, thế nhưng, lại là khác biệt trời vực, có thể nói, cảnh giới này khoảng cách có cách xa vạn dặm. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Lại nói, có thần đạo cảnh phía trên cường giả sao? Đạo Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, truyền thuyết cái kia Phạm Sơn cấm địa có, nhưng ta cũng chưa từng đi qua, bởi vậy, không phải đặc biệt rõ ràng. Phạm Sơn cấm địa. Diệp Huyền nói khẽ, liền là đại đạo bút chủ nhân đã từng ẩn cư cái chỗ kia. Đạo Ngôn gật đầu, đúng. Cái chỗ kia, cũng xem như chúng ta thánh địa. Mà bây giờ, chúng ta đều không thể bước vào trong đó, cho nên. Nói đến đây, hắn lắc đầu một nhỏ, cho nên, bên kia một cái tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Lúc này, Đạo Ngôn do dự một chút, sau đó nói, vị kia Thanh Nhi cô nương hẳn là quá khứ đạo cường giả a. Thần đạo cảnh phía trên chính là quá khứ đạo. Hết sức rõ ràng, hắn đây là tại thăm dò Diệp Huyền, nghĩ đến biết Thanh Nhi thực lực cụ thể. Nghe được Đạo Ngôn, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thanh Nhi a. Nàng nha, không có cảnh giới. Không có cảnh giới. Nghe vậy, Đạo Ngôn ngây ngẩn cả người. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại toàn bộ Tiên Bảo Các. Trong điện, Diệp Huyền chân mày cau lại. Tần Quan chân mày to cũng hơi hơi túc. Đạo Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, tầm mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một tên thân mang áo bào trắng thiếu niên đột nhiên đi vào trong điện, này áo bào trắng thiếu niên mới vừa vào trong điện cả đám lông mày chính là nhíu lại, trong mắt rất nhiều người càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đạo Ngôn, vị thiếu niên này là. Đạo Ngôn trầm giọng nói, Đạo Tân Tông. Đạo Tân Tông. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn xem hướng phía dưới cái kia áo bào trắng thiếu niên, nói khẽ, đây là kẻ đến không thiện a. Áo bào trắng thiếu niên đi vào trong điện về sau, hắn nhìn thoáng qua đài bên trên nữ tử váy trắng, cười nói, để cho các ngươi các chủ ra tới. Nữ tử váy trắng mỉm cười, vị công tử này, hôm nay là ta Tiên Bảo Các bán đấu giá tháng ngày, công tử. Áo bào trắng thiếu niên đột nhiên tay phải vung lên. Ba. Một đạo thanh thúy bạc tai tiếng đột nhiên từ trong điện vang vọng, cùng lúc đó, nữ tử váy trắng má phải trên gương mặt nhiều hơn một đạo huyết thủ ấn. Nhìn thấy một màn này, trong rạp Tần Quan vẻ mặt lúc này biến. Sau một khắc, Tần Quan trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện, nhìn thấy Tần Quan, áo bào trắng thiếu niên cười nói, ngươi chính là người các chủ kia. Mà đúng lúc này, Tần Quan đột nhiên móc ra một cây thương, sau đó trực tiếp bóp cò. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một tia sáng trắng trực tiếp oanh đến áo bào trắng thiếu niên trước mặt. Áo bào trắng thiếu niên hai mắt híp lại, tay phải ngang tay chặn lại. Âm âm! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, áo bào trắng thiếu niên trực tiếp bị oanh bay, mà cùng lúc đó, lại là một tia sáng trắng oanh đến. Âm âm! Áo bào trắng thiếu niên thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trong điện mọi người đều kinh. Chỉ còn lại có linh hồn áo bào trắng thiếu niên giờ phút này đã mộng. Mà lúc này, Tần Quan đột nhiên xuất hiện tại áo bào trắng trước mặt thiếu niên, tay nàng cầm đoạn thương đè vào áo bào trắng thiếu niên trên trán, áo bào trắng thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, ngươi đụng đến ta thử một chút. Tần Quan nói, thử một chút liền tạ thế. Nói xong, nàng trực tiếp bóp cò. Oanh! Trong mắt của mọi người, áo bào trắng thiếu niên trực tiếp thần hồn câu diệt. Tần Quan thổi một cái họng súng, sau đó nói, gió xuân thổi, trống trận lôi, ta Tần Quan sợ qua người nào? Mọi người!